mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 372, chương 7, làm sao thành đạo quả. Đường Khâm Thiên giám người đi tới thiên thạch hạ xuống địa lúc. Thôn dân phụ cận đã vỡ tổ. Nguyên bản, thế nhân đều cảm thấy khối vẫn thạch này là điểm bất tường, là lên trời đối đại thương trừng phạt. Nhưng là, đường thôn dân trong người lớn gan đến gần thiên thạch, thấy thiên thạch bị dã thú giết ra hạ lộ ra chữ to sau, nhất thời bộc phát hiếu kỳ. Những thôn dân này mặc dù không biết chữ, nhưng là lại có biết chữ người. Thụ mệnh vu thiên ký thọ vĩnh xương. Đường không không chỉ một biết chữ người đọc lên cái này 8 cái đại triện chữ sau đó. Tất cả mọi người đều tin tưởng khối vẫn thạch này không phải đối đại thương trừng phạt, mà là lên trời mà đại thương khẳng định. Đây là lên trời muốn thông qua khối vẫn thạch này nói cho thế nhân. Đại thương chính là trên đời này thụ mệnh vu thiên triều đình. Đương kim đại vương chính là lên trời khâm định thiên tử. Đại thương tất sẽ vĩnh viễn hưng thịnh phồn vinh. Biết chữ người căn cứ từ mình suy đoán phiên dịch ra cái này 8 chữ ý tứ. Mặc dù không quá mức tinh chuẩn, nhưng là lại 89/10. Truyền miệng bên dưới, vô số người đều biết cũng tin tưởng một điểm này tin tưởng. Khâm Thiên giám người đi tới nơi này, thấy cái này 8 chữ to sau, cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Tiếp đó chính là mừng như điên. Sau đó, Khâm Thiên giám một tên quan chức liền tè ra quần mà phản trở về triều ca bẩm báo tin vui này đi. Đây tuyệt đối là tin vui, thiên đại tin vui. Khâm Thiên giám người vốn cho là chuyến này vô tích sự lại là một chuyến khổ xoa, xuất lực không có kết quả tốt, bây giờ lại xuất hiện bực này biến cố, chuyện xấu thay đổi xong sự tình, có cái này 8 chữ to, trở lại triều ca đại vương tất biết đối với bọn họ hạ xuống hậu thường. Cái này khổ xoa cũng liền trở thành công việc béo bở. Những thứ này Khâm Thiên giám người làm sao có thể đủ mất hứng, làm sao có thể đủ không hưng phấn. Ta đã nói rồi, đương kim đại vương lệ tinh đồ trì, trọng chỉnh triều đình, bây giờ đại thương triều dung hoan phát sinh cơ bừng bừng. Lên trời làm sao có thể sẽ hạ xuống trừng phạt. Đây là lên trời đối đại vương đức chính khẳng định. Đại vương cơ nghiệp ắt sẽ thiên thu vạn đại, ký thọ vĩnh xương, ngoặc kép chấm chấm. Trong triều đình, sau khi lấy được tin tức này, nguyên bản mặt mày ủ rũ văn võ bá quan từng cái cũng là hết sức phấn khởi, mừng rỡ như điên, rối rít hướng đại vương chúc mừng. Vỗ mông ngựa Ngộ Không cũng sắp có chút ngượng ngùng. Ngộ Không đang tiếp thụ triều thần con đường hạ sau đó, mừng rỡ, bên dưới, hạ xuống ý đồ, lại giảm miễn rất nhiều tai khu phù thuế, đồng thời lại ban bố rất nhiều lợi nhuận dân chính sách. Những thứ này lợi nhuận dân chính sách đều là Khương Tử Nha cùng thừa tướng Tỷ Can tham khảo dân tình nghiên cứu ra được, mặc dù vô cùng lợi dân, nhưng là ở một mức độ nào đó, lại sẽ tổn hại triều đình quan chức cùng đại tộc lợi ích. Nguyên bản nếu là ban bố, tất nhiên sẽ gặp phải đủ loại quan lại phản đối. Chẳng qua hiện nay, tại dưới tình huống như vậy, đủ loại quan lại trong lại không người dám can đảm ở đại vương uy nhìn đạt tới nhất đỉnh phong thời khắc châu chấu đá xe mà phản đối. Ngay sau đó, cái này lợi nhuận dân chính sách lại liền thuận lợi như vậy mà ban bố đi xuống. Đối với cái này, Tỷ Can cùng Khương Tử Nha càng là cảm giác niệm Ngộ Không anh minh. Đối với phụ tá Ngộ Không cái này giả chủ vương thống trị thiên hà, đáng sợ hơn lòng tin. Trải qua sau chuyện này, Ngộ Không lại không lo lắng, rốt cuộc có thể an tâm đi biệt lập tu hành. Bất quá, hắn lưu lại một đạo thần niệm, khống chế trụ vương thân thể tiếp tục tại trong cung xử lý chính sự. Lại có Tô Đát Kỷ ở một bên phối hợp, tự nhiên sẽ không có chuyện gì. Ngộ Không bây giờ đã là Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể vào hậu kỳ. Phong thần thế giới quy tắc kiện toàn, có lẽ chính là vì vậy, đây là thế giới linh khí cũng phá lệ đầy đủ. Hơn nữa còn tràn đầy một loại man hoang khí tức. Loại này linh khí chính là hoang linh khí. Ngộ Không cũng là tu hành cửu chuyển huyền nguyên công bộ này dĩ lực chứng đạo tuyệt thế công pháp. Sau đó, mới hiểu những tin tức này. Nguyên lai, thế gian này linh khí đại khái có thể chia làm ba loại. Theo thứ tự là phàm linh khí, tiên linh chi khí cùng hoang linh khí. Mỗi loại linh khí mặc dù cũng có một chút tỉ mỉ phân chia, nhưng là phân biệt nhưng cũng không lớn. Bất quá cái này ba loại phương hướng lớn trên linh khí lại có bất đồng rất lớn. Tỉ như phàm linh khí, tại loại này linh khí hạ tu hành, cuối cùng cả đời cũng khó vào kim tiên. Lại tỉ như tiên linh chi khí, tại loại này linh khí hạ tu hành cũng ít ỏi khả năng thành tựu chuẩn thánh vị. Cái này chủ yếu là bởi vì linh khí chất lượng vấn đề. Phàm linh khí chất lượng quá kém, coi như hấp thu nhiều hơn nữa, cũng không cách nào cùng một tia hoang linh khí như nhau. Mà còn hoang linh khí phần lớn đều là tại thế giới quy tắc Cain toàn thế giới trong mới tồn tại. Bản thân liền dính một loại đại đạo khí tức, hấp thu loại này linh khí, chỗ tốt tự nhiên nhiều hơn. Ngộ Không tại trải qua tam tai sau đó, linh khí rót dưới hạ thể, tu vi đã vọt tới đại la kim tiên trung kỳ. Bây giờ ở chỗ này hấp thu hoang linh khí, tu vi càng là tiến triển cực nhanh. Bất quá theo cảnh giới lui về phía sau, mỗi một bước tăng lên cần thiết tu vi đều là lượng lớn. Cho dù Ngộ Không tu vi tiến bộ nhanh chóng, nhưng vẫn là dùng thời gian một năm mới tiến vào đại la kim tiên hậu kỳ. Lại dùng thời gian ba năm mới tiến vào đại la kim tiên đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể vào hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh. Bất quá, muốn tiến vào hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh, không chỉ có riêng chỉ có tu vi liền có thể. Trọng yếu nhất là muốn có hỗn nguyên đạo quả. Nói cách khác, cần đem một loại đại đạo tu luyện tới hỗn nguyên như ý, kết ra đạo quả, cái này mới có thể thành tựu hỗn nguyên chi cảnh. Cho nên, hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh lại gọi là hỗn nguyên đạo quả cảnh, gọi tắt hỗn nguyên cảnh. Con đường đi tới này, Ngộ Không tu đạo rất nhiều, mà chờ hắn tu luyện cửu chuyển huyền nguyên công có thể mô phỏng các loại sức mạnh sau đó. Có nói càng nhiều, từ hắn lúc ban đầu nắm giữ nhục thân thành thánh chi đạo, cửu chuyển thần thức chi đạo, càng về sau luân hồi chi đạo, không gian chi đạo, thời gian chi đạo, những thứ này nói, từng cái đối với người bình thường mà nói đều là hiếm có đại đạo. Nhưng là lại cũng không phải là Ngộ Không muốn chi đạo. Ngộ Không muốn chi đạo chính là vô thượng đại đạo, chính là có thể hội tụ thời gian tất cả lực lượng lực chi đại đạo. Hắn đạo quả không chỉ có muốn có thể giúp hắn vào hỗn nguyên, càng phải vì hắn đem tới tấn nhập thánh nhân vị đánh hạ nền móng vững chắc. Bất quá, như vậy đại đạo muốn hỗn nguyên như ý, muốn kết ra đạo quả, lại khó khăn, mà lựa cho chính mình trước nắm giữ bất kỳ một loại đại đạo kết quả, đối Ngộ Không mà nói đều là dễ như trở bàn tay. Hỗn nguyên vị dễ như trở bàn tay, nhưng là Ngộ Không không muốn tạm. Hắn tình nguyện không vào hỗn nguyên, cũng sẽ không tùy ý mà liền lựa chọn một loại đại đạo kết quả. Đây là Ngộ Không giữ vững, cũng là hắn nói, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.